Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 584.1, nhập Hứa Đô, 3, Hứa Đô, hoàn thành. Từ sau khi đuổi được Tào Tháo, cuộc sống của Hán đế Lưu Hiệp lập tức dễ chịu hơn rất nhiều. Y từ thâm cung ra, động tác thứ nhất đó là đem toàn bộ Vũ Lâm quân trong cung đuổi ra hoàn thành, không lâu mệnh phục hoàng từ trong tay Kim Y tiếp nhận binh quyền, xuất bộ bảo vệ xung quanh hoàn thành. Nhớ ngày đó, sau khi Đổng Thừa Y đai chiếu thua, Tào Tháo mệnh Vũ Lâm quân tiếp nhận công việc thủ vệ hoàn thành. Mà nay, Tào Tháo đã bại chạy rồi, thủ vệ hoàn thành đương nhiên phải có thay đổi. Dù cho những Vũ Lâm quân lúc trước chẳng qua là nghe người ta điều khiển, đều không phải là tất cả đều là tâm phúc của Tào Tháo. Nhưng dù vậy, Hán đế lo lắng như trước, đổi cho Phục Hoàng đến phụ trách thủ vệ. Từ điểm này mà nói, sự tín nhiệm của Hán đế đối với Phục Hoàng chưa hề biến hóa lớn. Không lâu sau, y cho Kim Y làm hậu tướng quân, Kim Toàn làm thái úy, Phục Hoàng thì làm xa kỵ tướng quân, cũng chẳng khác gì là đem thế lực của trong hoàng thành cắt tỉa một phen. Sau đó, Hán đế cũng yên lòng, ngồi chờ sau khi Lưu Sấm đánh bại Tào Tháo sẽ phái người dân biểu thần phục với y. Chỉ cần Lưu Sấm thần phục, thì đại cục đã định, đến lúc đó y có thể nghĩ biện pháp, lại từ trong tay của Lưu Sấm đoạt binh quyền lại. Lưu Hiệp suy nghĩ vô cùng tốt đẹp, tuy nhiên lại không nghĩ tới hình thức lại đột nhiên chuyển biến. Lưu Sấm chẳng những không cùng dư bộ của Tào Tháo sống mái với nhau, ngược lại phát binh đến Hứa Đô, hô lên khẩu hiệu Thanh quân trắc, Tru tiêm vọng, mục tiêu trực chỉ Hứa Đô. Lưu Hiệp sợ hãi, Lưu Mạnh Ngạn hắn muốn làm gì? Muốn tạo phản hay sao? Trong An Nhạc cung, Lưu Hiệp khàn giọng rít gào, giống như con giả thú bị thương, hắn cũng không suy nghĩ một chút, lúc trước nếu không phải trẫm cùng hắn hoàng thúc chi mệnh, hắn đâu có địa vị ngày nay. Hiện tại, hắn phát triển nhưng lại dám không nghe chiếu mệnh của trẫm, lại giấy binh xâm phạm, chẳng lẽ hắn muốn tạo phản? Muốn bắt chước Tào Tháo, ép trẫm làm tượng gỗ của hắn hay sao? Trong đại điện là một đống hỗn độn, Lưu Hiệp bộ mặt dữ tợn, lộ ra hận ý nồng nặc. Khắp gầm trời này không đất nào không phải đất của vua, không có người nào không phải thần dân của vua, Lưu Sấm hắn muốn làm gì? Nhưng, trong lòng Lưu Hiệp đồng thời lại có một chút sợ hãi. Đừng nói, với địa vị Lưu Sấm lúc này, đó là bắt chước Tào Tháo, cũng không coi là thần kỳ. Quan trọng hơn là, Lưu Sấm là hoàng thúc Đại Hán. Nếu hắn thật sự muốn lợi dụng thiên tử để ra lệnh cho chư hầu, cũng sẽ không khiến quá nhiều người mâu thuẫn. Đây cũng là việc Lưu Hiệp lo lắng nhất. Trong lòng của y vô cùng hiểu được, ngôi vị hoàng đế y nói tới không phải danh chính ngôn thuận, ban đầu là Đổng Trác phế lập, phế bỏ huynh trưởng của y, đem y lập lên. Có lẽ người bình thường mà nói, ngôi vị hoàng đế y cũng không vấn đề. Nhưng với tôn thất mà nói, cũng là mùi vị của người khác. Đổng Trác là phản tặc, vậy y lập hoàng đế, có hợp pháp hay không? Lưu Hiệp vì vấn đề ngôi vị hoàng đế này, kỳ thật vẫn luôn là tranh chấp không ngớt. Thậm chí nói, từ năm Linh Đế bắt đầu, ngôi vị hoàng đế cha con họ, tự hồ cũng không phải càng củng cố. Nếu không cũng sẽ không có sự việc thời kỳ Hán Linh Đế, thứ sử Ký Châu Vương Phân tạo phản, đỡ lập hợp phi hầu, bằng không, cũng sẽ không có cách nghĩ Lưu Hiệp xưng đế Trường An. Viên Thiệu lại muốn khiến U Châu Thứ Sử Lưu Ngu làm hoàng đế Tưởng Pháp. Tóm lại, trong lòng Lưu Hiệp phi thường kích động. Ở trên triều đình, y còn có thể duy trì điềm đạm, nhưng về tới hậu cung, trong lòng y cũng trở nên bắt đầu thấp thỏm không yên. Phục Hoàng hậu và Phục Hoàng, phủ phục trên đất, cầm như hến, Lưu Hiệp thật vất và phát xong hỏa, cuối cùng là tỉnh táo lại, quốc trượng, có thể cùng trẫm giải thích nghi hoặc, Lưu Sấm đến tột cùng muốn như thế nào. Phục Hoàng trầm mặt một lát, hạ giọng nói tới, việc này không phải Lưu Hoàng thúc vô lễ. Trước đây bệ hạ phái người tới quan độ khao quân, kết quả lại bị phát hiện, trong rượu có độc, khiến Lưu Hoàng thúc suýt nữa chết. Vốn, Lưu Hoàng thúc đang định xuất binh chinh phạt, chuyện này phát sinh, Lưu Hoàng thúc lại sao có thể từ bỏ ý đồ, vì thế mới sai người phát binh đến Hứa Đô. Hạ độc, Lưu Hiệp ở trong thâm cung cũng không biết việc này. Mà đám người Kim Y thì nghĩ đến việc hạ độc là Lưu Hiệp gây nên, cho nên cũng không ở trên triều đình bóc trần, thế cho nên đến hiện tại, Lưu Hiệp mới biết việc này. Trong lòng của y đầu tiên là vui vẻ, theo sau lại có một loại thất vọng, vì sao chưa hạ độc giết chết Lưu Mạnh Ngạn, nhưng, y lại cảm thấy phẫn nộ, đồng thời còn có một sợ hãi không hiểu nổi. Nhiều thay đổi cảm xúc phức tạp, không đủ làm người nói, Lưu Hiệp sau một lúc lâu nói, trẫm phái nhan chức đến khao quân. Sao có thể hạ độc đối với Hoàng Thúc? Nhưng, rượu độc đúng là thật sự, Lưu Hoàng Thúc nay còn ở Huỳnh Dương tỉnh dưỡng, chỉ phái em vợ của hắn Gia Cát Lượng xuất bộ tiến đến. Lưu Hiệp hít sâu một hơi, hạ giọng nói, chẳng lẽ là... Phục Hoàng không chút do dự gật gật đầu, cũng làm cho bên cạnh Phục Hoàng hậu ngẩn ra, trong mắt hiện lên một chút hoang mang, nhưng liền biến mất. Thành sự không có, bại sự có dư gì đó, hôm qua, Kim Y ở trong miệng Lưu Hiệp vẫn là rường cột nước nhà. Nhưng trong một đêm, Kim Y đã biến thành một đồ vật này nọ, Lưu Hiệp cố gắng muốn làm cho mình bình tĩnh trở lại, nhưng trong lòng, lại thủy chung sợ hãi, khó có thể yên ổn. Kim Y hạ độc, nếu thành công, Lưu Hiệp tất nhiên sẽ vạn phần vui sướng, nhưng vấn đề là ở chỗ, Kim Y đã thất bại, thậm chí còn dẫn phát Lưu Sấm bắn ngược cực kỳ kịch liệt. Điều này cũng làm cho Lưu Hiệp cảm thấy sợ hãi, không biết nên làm thế nào cho phải. Bệ hạ cũng không cần lo lắng quá, Kim Tiền tướng quân đã xuất bộ đi ngăn địch, chỉ cần có thể ngăn đối phương lại, bệ hạ đến lúc đó ở phái người đi tới Huỳnh Dương trấn an, tất nhiên có thể cùng Lưu Hoàng Thúc biến thù thành bạn. Thần tin tưởng, Lưu Hoàng Thúc vẫn là trung với Hán Thất, tuyệt sẽ không sinh ra hai lòng. Phục Hoàng chậm rãi mà nói, một bộ dáng vì Lưu Hiệp bày mưu tính kế. Lưu Hiệp nhắm mắt lại, một lúc lâu sau nhẹ nhàng gật đầu, chỉ mong Tiền tướng quân có thể kỳ khai đắc thắng. Nhưng, thế sự vô thường, Lưu Hiệp một buổi tối đều nghĩ, nên như thế nào trấn an Lưu Sấm, nào biết được trời vừa sáng, y đã bị nội thị đánh thức, bệ hạ, việc lớn không hay. Xa Kỵ tướng quân truyền tin, đại quân Lưu Hoàng Thúc binh lâm dưới thành rồi. Cái gì? Bởi vì ngủ không đủ, Lưu Hiệp nghe xong nội thị bẩm báo có chút tức giận, lập tức bị dọa. Nói đùa, Trương Tú không phải xuất binh ngăn cản rồi sao? Dưới tay binh tay lương của hắn, không phải được gọi tay lương tinh nhuệ, bách chiến sư tử mạnh mẽ sao? Quốc trượng hôm qua còn thề son sắt, thắng không được Lưu Hoàng Thúc, cũng có thể ngăn cản được. Như thế sau một buổi tối, binh mã Lưu Sấm đã binh lâm dưới thành rồi. Trương Tú đi nơi nào? Chẳng lẽ hùng binh được xưng tinh nhuệ bách chiến đã bị Lưu Sấm đánh cho tan tác? Lưu Hiệp không kịp thay triều phục, thậm chí chưa kịp nói một câu với mỹ nhân ngủ một đêm với mình, liền vội vàng vào Kim Loan Bảo Điện. Trên đại điện, lặng ngắt như tờ, trong không khí tràn ngập khí tức sợ hãi làm người ta hít thở không thông, tất cả mọi người câm như hến. Quốc trượng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Phục Hoàng cất bước ra, trước thi lễ, rồi sau đó hạ giọng nói, bệ hạ, Quan Tiên Phong Triệu Vân, Hạ Hầu Lang dưới trướng Lưu Hoàng Thúc, xuất bộ 6.000 quân đã binh lâm dưới thành. Thần vừa nhận được tin tức, hôm qua Tiền tướng quân bên bờ Vị Thủy gặp được nhân mã tiên phong của Lưu Hoàng Thúc, đã chủ động khiêu khích, mạo muội công kích. Kết quả, song phương một hồi ác chiến, Tiền tướng quân chết trận bên bờ Vị Thủy, Vi Tư Trực thì bị đối phương bắt làm tù binh. Phù. Trên đại điện, nảy sinh những tiếng hít thở sợ hãi. Trương Tú xuất binh chặn đánh Lưu Sấm, mọi người đều biết. Cho dù là có người không thích Trương Tú lắm, cũng không nghĩ đến Trương Tú đã không chịu nổi một kích, trong tay y có 20.000 đại quân tinh nhuệ. Kết quả gặp được nhân mã tiên phong Lưu Sấm liền bị đánh tơi bời, ngay cả bản thân Trương Tú, cũng chết trên chiến trận. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, Lưu Hoàng Thúc binh hùng tướng mạnh, căn bản không ai có thể chống lại. Có một vài người bắt đầu cân nhắc, cẩn thận nhớ lại mình có từng đắc tội với Lưu Sấm hay không, xem ra, Lưu Sấm nhập vào Hứa Đô đã không người nào có thể ngăn cản được nữa. Loại tình huống này, nếu như tiếp tục cùng đối phương đối kháng, rất có thể sẽ cửa nát nhà tan, rơi vào kết cục thê thảm. Trên đời này, cố nhiên là có người trung trinh, nhưng càng nhiều người sẽ có tiểu tâm tư. Gia nghiệp càng lớn, muốn càng nhiều, suy tính cũng càng phức tạp. Lúc trước, những người này theo đám người Kim Y đem Tào Tháo đuổi đi, còn tâm lý vài phần may mắn. Nhưng hiện tại, ai lại còn dám có ý tưởng may mắn, Lưu Sấm người còn chưa tới Hứa Đô, thanh thế đã không ai có thể chống cự. Mọi người cúi đầu, bắt đầu suy xét đường lui. Lưu Hoàng Thúc nếu như vào Hứa Đô, ta nên nghênh đón thế nào? Là nghênh đón thế nào? Cái này, thật đúng là không phải một lựa chọn quá khó khăn. Sau khi Triệu Vân, Hạ Hầu Lang binh lâm dưới thành, còn đưa tới hai kiện lễ vật, nói là gửi cho bệ hạ, bọn họ phái người nói, nếu bệ hạ có thể đáp ứng yêu cầu mấy người bọn họ, sẽ không tiếp tục vây công Hứa Đô, mà sẽ binh lui 30 dặm. Đây chính là uy hiếp trắng trợn. Lưu Hiệp nghe xong giận tím mặt, cẩu tặc thật to gan, không ngờ nói ra lời nói đại nghịch bất đạo như thế, hay là nghĩ trẫm dễ bắt nạt hay sao? Ừ, ngươi thật sự khá dễ bắt nạt, có thần tử ở trong lòng yên lặng nhắc tới, trông nhìn hán đế liếc mắt một cái, chợt nhanh chóng cúi đầu xuống. Lưu Hiệp đè lại phẫn nộ trong lòng, quốc trượng, Triệu Vân và Hạ Hầu Lan, đưa lễ vật gì? Phục Hoàng nói, hai hộp, mặt trên có niêm phong. Triệu Tử Long nói, hai thứ đồ này nhất định phải dâng lên bệ hạ, thần không dám tự tiện. Dâng lên. Quyển 5, tranh giành Trung Nguyên, chương 584.2, nhập hứa đô, 3, Lưu Hiệp nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ một. Phục Hoàng lập tức sai người đem hai hộp nâng đến đại điện, đều có nội thị tiến lên nhận lấy, đi lên bậc thềm ngọc. Mở ra, Lưu Hiệp thấy hộp tinh xảo, cũng không khỏi cảm thấy tò mò. Lại có hai nội thị qua, ngay trước mặt mọi người mở phong ấn hủy đi, sau đó chậm rãi mở hộp, chỉ nghe trên đại điện truyền đến hai tiếng thét chói tai, theo sau hộp rơi xuống đất, từ bên trong lăn ra hai đầu người máu chảy đầm đìa, vôi phấn rơi đầy đất. Lưu Hiệp thấy hai cái đầu người, cũng hoảng sợ. Phục Hoàng thì giận tím mặt, lớn tiếng quát, các ngươi dám loạn triều đình, người đâu, đem hai tên hoạn nhát gan kéo ra ngoài, chém đầu răng chúng. Vệ sĩ từ Kim Điện xông tới, không nói hai lời liền đem hai nội thị đè lại, rồi sau đó lôi ra đại điện. Là Vi Lan Quân. Đây không phải thủ cấp tiền tướng quân sao? Dù là Phục Hoàng cũng không nghĩ Triệu Vân và Hạ Hầu Lan sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Hán đế Lưu Hiệp cũng là người từng trải, chuyện giết người y gặp qua không ít, sau một lát bối rối, liền nhanh chóng ổn định lại cảm xúc. Lưu Hoàng thúc đến tột cùng là có ý gì? Lưu Hiệp làm ra thái độ phẫn nộ, vỗ bàn. Tuy nhiên mặt y che giấu như thế nào, rất nhiều người đều có thể nhìn ra, y tỏ vẻ lớn tiếng nhưng bản chất yếu đuối, trẫm vẫn là thiên tử đại hán, Lưu Mạnh Ngạn hắn chẳng lẽ muốn tạo phản hay sao? Phục Hoàng hạ giọng nói, chỉ sợ việc này không phải Lưu Hoàng thúc phái đi. Nay Lưu Hoàng thúc ở Huỳnh Dương dưỡng bệnh, căn bản không thể biết được tiền phương chuyện gì đã xảy ra. Thần nghĩ, hay là bởi vì, có người muốn đầu độc Lưu Hoàng thúc, mới khiến cho thủ hạ của Lưu Hoàng thúc tức giận như thế. Triệu Vân là anh vợ Lưu Hoàng thúc, Hạ Hầu Lan là lão nhân đi theo Lưu Hoàng thúc lúc ban đầu. Lưu Hoàng thúc thân trúng kịch độc, Triệu Vân và Hạ Hầu Lan chắc là cảm động lây, cho nên đánh mất lý trí. Nếu như Lưu Hoàng thúc ở trong quân, với tri thức hiểu lễ nghĩa của hắn, tuyệt sẽ không làm việc đại nghịch bất đạo đến bực này. Chuyện này, Lưu Hoàng thúc đích thật là không thỏa đáng, nhưng nếu không phải có người hạ độc trước, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Thần nghĩ, có thể phái người tới Huỳnh Dương, trách cứ Lưu Hoàng thúc. Nhưng người giật dây này, cũng không thể dễ dàng buông tha. Triệu Vân và Hạ Hầu Lan nói, nếu như không giao ra thủ phạm hạ độc, nhất định máu rửa hứa đô thành. Phục Hoàng nói xong, liền lui về, trên đại điện, lập tức hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe từng đợt tiếng hít thở trầm trọng. Thân thể của Lưu Hiệp đang run rẩy, một mặt là bởi vì phẫn nộ, về phương diện khác thì là vì sợ hãi. Lưu Hoàng thúc bị người ta hạ độc sao? Y ra vẻ trấn tĩnh, kỳ thực trong thanh âm vẫn run rẩy, dường như lẩm bẩm, việc này, vì sao trẫm không biết chút nào? Nói tới đây, Lưu Hiệp đột nhiên đề cao giọng, Lưu Hoàng thúc là hoàng thúc của trẫm, lại là trụ cột đại hán ta, trẫm sao có thể đầu độc hắn? Là ai? Là ai dám lớn mật như thế, lại có ý đồ đầu độc hoàng thúc, Kim tướng quân, ngươi có thể điều tra việc này không? Trong lòng Kim Y vẫn đang run rẩy. Gã gặp ánh mắt của Lưu Hiệp đảo vòng, càng khẳng định việc này là Lưu Hiệp làm sai, nhưng vấn đề là, gã không có thể ngay trước mặt mọi người nói chuyện này là Lưu Hiệp gây nên, ta làm sao tra tìm? Nghe câu hỏi của Lưu Hiệp, Kim Y do dự một lúc sau đứng ra nói, thần đang điều tra việc này, nhưng không tìm được manh mối. Cho dù thế nào, việc Lưu Hoàng đại nghịch bất đạo việc, cuối cùng là có trái thần cương. Thần nghĩ, việc này điều tra, nhưng cũng không thể bởi vậy mà để Lưu Hoàng thúc vượt qua. Nếu không, thể diện thiên tử còn gì nữa chứ? Lưu Hiệp nghe xong, lập tức trầm mặt. Mà Phục Hoàng thì trong lòng cười nhạt không ngừng, thần nghĩ đến, có thể sai người trước hết ngoài thành trấn an Triệu Vân, đợi sau khi thuộc hạ gia phụ đến, lúc này điều tra kỹ, nhất định có thể tìm được manh mối. Kim Y lúc này vẫn còn tồn một tia hy vọng xa vời. Gã hy vọng cha của Y Kim Toàn có thể sớm ngày xuất bộ đến, cũng có thể chia bớt một phần lo lắng. Lưu Hiệp cũng có vẻ có chút do dự, Y suy nghĩ thật lâu, hướng Phục Hoàng nhìn lại, quốc trượng, ngươi cho là làm như thế nào cho phải? Một Kim Toàn, thật sự có thể xoay càn không sao? Phục Hoàng sau khi đã được thê tử Lưu Hoa khuyên bảo, tâm tư đã sinh ra biến hóa cực lớn. Thêm nữa với những gì Hán Đế đã làm, cũng làm cho ông không thấy bất cứ hy vọng nào. Ông trung với Hán Thất không sai, nhưng ông càng trung chính là trung với Giang Sơn Hán Thất, mà không phải là thiên tử Lưu Hiệp. Trước kia, ông cảm thấy Lưu Hiệp là thiên tử, không ai có thể thay thế được, nhưng lúc trước những lời Lưu Hoa nói, khiến ông đột nhiên cảm giác được, mệnh thiên tử của Lưu Hiệp dường như cũng không phải danh chính ngôn thuận, Đổng Trác là phản tặc lập thiên tử, thật sự có thể đại biểu Hán thất. Từ quan võ phục hưng tới nay, Hán thất hùng lập 200 năm, cuối cùng không ở trên tay cha con Linh Đế, cũng là sự thật, Phục Hoàng đã có tiểu tâm tư, cho nên khi Lưu Hiệp hỏi ông, trong lòng của ông ung dung, nhưng trên mặt lại làm ra một vẻ trịnh trọng. Lời nói Kim tướng quân không phải không có lý, thần xem xét lại, như vậy, ai muốn ra khỏi thành, trấn an Triệu Vân? Ai muốn ra khỏi thành? Không ai nguyện ý ra khỏi thành. Hán đế nhíu chặt mày, trong lòng tức giận tỏa ra, lúc này, từ trong đám người một người bước ra, không người vái chào, thần nguyện ra khỏi thành, khuyên bảo Triệu Vân. Hán đế nhìn lại, lập tức trên mặt hiện ra một chút tươi cười, bởi vì y nhận được người nọ, chính là Tuân Duyệt. Dù là Kim Y đuổi Tào Tháo đi, đuổi Tuân Úc đi, nhưng gã cũng không dám nói Tuân Thị đó là loạn thần tặc tử. Tuân Úc vì Tào Tháo dốc sức, nhưng cho tới nay, đối với Hán thất trung thành và tận tâm cũng là việc mọi người đều biết. Chớ đừng nói chi là, Tuân Thị là trăm năm vọng tộc Vĩnh Xuyên, chẳng sợ Kim Y là đời sau của Kim Nhật Đê, thái độ đối với Tuân Thị cũng không dám quá phận. Không chỉ là bởi vì Tuân Thị là hào môn vọng tộc Vĩnh Xuyên, mà địa vị sĩ tộc thậm chí so với Kinh Triệu Kim gia cao hơn một bậc. Quan trọng hơn là, cha vợ Lưu Sấm đó là Tuân gia lão tứ Tuân Kham. Dưới tình huống này, Tuân Úc, Tuân Du tuy rằng theo Tào Tháo đi rồi, nhưng người Tuân thị tộc khác thì vẫn không ai dám động vào. Tuân Duyệt, Tự Trọng Dự, đường huynh của Tuân Úc. Trước đây ông từng ở Thư viện Nam Sơn viết sách, từng có giao tình với Lưu Sấm. Đồng thời, ông cũng là đường huynh của Tuân Kham, để ông ra mặt, cho dù là Triệu Vân, chỉ sợ cũng phải cho ông vài phần sĩ diện. Đêm Hứa Đô xảy ra biến cố, Tuân Úc, Tuân Du rời đi, nhưng Tuân Duyệt lại ở tại Hứa Đô, càng biểu lộ đầy đủ trung thành của Tuân Duyệt đối với Hán Đế, cho dù là Hán Đế, đối với Tuân Duyệt cũng có chút tôn kính. Mà nay thấy Tuân Duyệt đứng ra, Lưu Hiệp cảm động mắt nước lưng tròng, liên tục khen ngợi. Quyển 5, Tranh giành Trung Nguyên, chương 584.3, nhập Hứa Đô, 3, không có biện pháp, ai bảo Tuân gia thế lớn, ai bảo Tuân Duyệt có một em họ Tuân Kham, là cha vợ Lưu Sấm. Chỉ bằng quan hệ này, Tuân Duyệt là có thể đứng vững trong triều đình. Mặc cho Tào Tháo cầm quyền hay là tương lai Lưu Sấm chấp vị, địa vị của Tuân Duyệt cũng sẽ không có người nào làm lung lay. Như thế, vất vả trọng dự vậy. Hán đế đi xuống đan bệ, nắm tay Tuân Duyệt nói. Tuân Duyệt cũng không khách khí, lập tức nhận chiếu thư, liền ra khỏi thành đi tới đại doanh quân Hán. Tuân Duyệt đi ra khỏi thành, nhưng trên đại điện Kim Loan, không khí vẫn khẩn trương như cũ. Kim Y đứng ở trong đám đông, trầm mặc không nói. Không biết tại sao, gã có một loại dự cảm không tốt, dự cảm đến việc không đơn giản như lúc trước y tưởng tượng. Lúc này, Kim Y bắt đầu hối hận rồi, sớm biết Lưu Sấm lợi hại như thế, lúc trước sau khi đuổi Tào Tháo ra khỏi Hứa Đô, gã trước tiên nên phái người đầu hàng Lưu Sấm, cũng bày ra tư thái nghênh đón Lưu Sấm, nghĩ Lưu Sấm không đáng để lo nghĩ, nào biết được lại rơi vào cục diện trước mắt, gã mới vừa nói nào là cha của gã đến, nhưng trong lòng, Kim Y vô cùng rõ ràng. Ngay cả binh mã tinh nhuệ dưới tay Trương Tú ở trước mặt quân Hán cũng không chịu nổi một kích, cha của Y Kim Toàn cho dù là lợi hại hơn, cũng không thể nào là đối thủ của Lưu Sấm. Gã không rõ ràng lắm thái độ của Hán đế thế nào, cho nên cũng không biết nên như thế nào là được, mà nay Lưu Sấm binh lâm dưới thành, trận khốn cục này nên cởi bỏ như thế nào đây? Mọi người trên đại điện đều mang tâm tư riêng mình. Mà Lưu Hiệp thì có một cảm nhận đứng ngồi không yên, Lưu Sấm mạnh mẽ. Rõ ràng là biểu lộ thái độ với y, Lưu Sấm hắn đến Hứa Đô, cũng không phải là ngoan ngoãn xưng thần với Lưu Hiệp ngươi, càng không phải để Lưu Hiệp ngươi có thể tùy ý sai phái, đây chính là một nhân vật thế còn mạnh hơn so với Tào Tháo, Đổng Trác. Trước kia khi Tào Tháo lợi dụng thiên tử để ra lệnh cho chư hầu, hoặc nhiều hoặc ít để lại cho y vài phần mặt mũi, nhưng Lưu Sấm lại khác, hắn đến liền vây thành, liền chinh phạt. Liên tưởng đến năm trước Lưu Sấm ở Liêu Đông Đại khai sát giới. Hán đế đột nhiên rùng mình một cái, đây chính là một nhân vật so với Tào Tháo còn hung tàn hơn. Chẳng lẽ lại trẫm cả đời này đã định trước chỉ có thể làm một con rối sao? Lưu Hiệp nghĩ đến đây, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại sầu não không hiểu được. Đời này của y thật đúng là vận mệnh đa đoan. Mới trước đây, cùng huynh trưởng Lưu Biện tranh đoạt quyền kế thừa, lúc ấy Lưu Biện có Hà Hoàng hậu, có đại tướng quân Hà Tiến ủng hộ. Kết quả là bà nội Đổng Thái Hậu người thân nhất của y ảm đạm rời khỏi Lạc Dương, đã chết không bình thường ở trên đường trước khi đến Hà Giang. Về sau, Đổng Trác vào kinh thành. Lưu Hiệp hồ đồ ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Lúc mới bắt đầu, y cảm thấy cao hứng vô cùng, đồng thời còn mang lòng hận thù đối với vị huynh trưởng Lưu Biện bị phế dựng lên ngôi vị hoàng đế kia. Vì thế dưới sự xui khiến của Lưu Hiệp y, Lý Nho giết thiếu đế Lưu Biện, từ đó về sau cũng không có người nào có thể uy hiếp được đế vị của y nữa. Nhưng Đổng Trác là ai chứ? Coi y là con rối, trong mắt không coi y ra gì. Lưu Hiệp khuất nhục dưới tay Đổng Trác 2 năm trở thành hoàng đế, thật vất vả Đổng Trác chết rồi, rồi lại có Lý Thôi, Quách Dĩ xuất hiện, lại ngang ngược càn rỡ. Sau lại, Lưu Hiệp thật sự là không thể chịu đựng được cái loại khuất nhục này, liền rời khỏi Trường An, đông về Lạc Dương. Nguyên niên Kiến An, khi y đến Lạc Dương, cảnh tượng Lạc Dương buồn bã nhất, thân làm thiên tử, Lưu Hiệp thậm chí phải dựa vào thần tử ăn xin, mới có thể ăn no bụng, may vào lúc này, Tào Tháo mang người đến. Tưởng rằng đây là một trung thần, mình có thể chấn hưng uy danh thiên tử, nào biết được. Tào Tháo đi, Lưu Sấm đến. Lưu Hiệp chỉ cảm thấy, bản thân hình như không có hy vọng. Trước kia, phương Bắc còn có Viên Thiệu, còn có Lưu Sấm giữ cân bằng Tào Tháo, nhưng hiện tại, Viên Thiệu chết rồi, Tào Tháo mệnh cũng không lâu rồi, lại có ai có thể giữ cân bằng Lưu Sấm được, không ai giữ cân bằng Lưu Sấm, so với Tào Tháo đáng sợ hơn. Đồng thời, y lại là dòng họ Hán thất. Chẳng phải là so với Tào Tháo nguy hiểm hơn, nghĩ đến những thứ này, Lưu Hiệp liền càng thêm bi quan, uể oải ngồi ở trên ghế rồng, đã sớm thần du vật ngoại. Hơn một canh giờ, Tuân Duyệt đã trở về, ông vô cùng tức giận, lớn tiếng nói, Triệu Vân thôn phu, quá điên cuồng ngang ngược. Trọng Dự, Triệu Vân rốt cuộc nói thế nào? Tuân Duyệt cố gắng bình tĩnh trở lại, trầm giọng nói, Triệu Vân nói, nếu muốn y triệt thoái phía sau, rất đơn giản. Chỉ cần đáp ứng y 2 điều kiện, y liền lập tức lui binh. Điều kiện gì? Tuân Duyệt nói, Triệu Vân nói, giao ra hung thủ, diệt trừ Tiêm Vọng, y liền lập tức lui binh. Gương mặt Lưu Hiệp lập tức đỏ bừng, y là bị tức mà mặt đỏ bừng, ngồi ở trên ghế rồng, thân thể run rẩy, trong lòng như có một ngọn lửa giận thiêu đốt, thật lâu không thể bình tĩnh trở lại. Giao ra hung thủ. Diệt trừ Tiêm Vọng, Lưu Hiệp sao có thể dễ dàng đáp ứng? Tuân Duyệt nói tiếp, ngoài ra, Triệu Vân còn nói rồi, nếu giờ thìn ngày mai không có trả lời, đừng trách y không hiểu đạo quân thần. Đây là đang uy hiếp trẫm sao? Trên mặt Lưu Hiệp lộ ra vẻ bất lực, ánh mắt đảo qua trên người quân thần, đặc biệt ở trên người Kim Y và Phục Hoàng dừng lại một chút. Phục Hoàng đứng ra, lớn tiếng nói, Triệu Vân quá càn rỡ, thần nguyện vì bệ hạ thủ thành, cũng muốn xem y có năng lực gì. Nhưng lúc Phục Hoàng vừa dứt lời trong tích tắc, ngoài đại điện truyền đến một trận loạn. Một gã nội thị lão đảo, chạy chậm vào trên đại điện Kim Loan, báo. Khởi bẩm bệ hạ, ngoài thành viện binh phản quân đến, đem Hứa Đô tầng tầng vây quanh rồi. Cái gì? Lưu Hiệp lập tức đứng dậy, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Vừa mới nói phải ngăn cản quân Hán, kết quả viện binh người ta đã đến, hơn nữa còn hạ lệnh vây thành. Lưu Hiệp trung giọng nói, chư công, mời theo trẫm lên thành xem. Y mang theo văn võ bá quan, theo nghi trượng đi vào Dục Tú Môn. Được Phục Hoàng dìu đỡ, run rẩy đi lên cửa thành, đứng trên cửa thành, Lưu Hiệp đưa mắt hướng ngoài thành xem. Chỉ thấy ngoài thành Hứa Đô, tiếng người ồn ào, người hô ngựa hí, đại đội quân Hán đang liên tục không ngừng đến, ở ngoài thành dựng trại đóng quân. Từ trên thành Hứa Đô đã nhìn thấy ngoài thành binh mã như nước, tinh kỳ pháp phới, hùng tráng uy vũ. Lưu Hiệp không kìm nổi nuốt nước miếng một cái, rung giọng hỏi Phục Hoàng, quốc trượng, trẫm làm như thế nào cho phải? Phục Hoàng thấy xung quanh không người. Hạ giọng nói, bệ hạ, đương đoạn bất đoạn, phản thù kỳ loạn, không do dự quyết đoán sẽ sinh ra tai họa. Ai gây ra tai họa, lại do người đó gánh vác, dưới tình huống như thế, nếu không cho bên ngoài những người đó một công đạo, chỉ sợ thế thái sẽ càng thêm nghiêm trọng, đến lúc đó lại càng không thu thập tốt, cái gì gọi là đương đoạn bất đoạn, phản thù kỳ loạn. Đơn giản chính là khiến Hán đế giao đám người Kim Y ra. Người ta không phải đã nói qua, họ là đến thanh quân trắc. Tru Tiêm Vọng đó sao? Ai là Tiêm Vọng? Kim Y chính là Tiêm Vọng. Trước đó người này gây động biến cố Hứa Đô, chính là Tiêm Vọng. Nhưng vấn đề là, Lưu Hiệp có thể giao ra được không? Quyển 5, tranh giành Trung Nguyên, chương 585.1, nhập Hứa Đô, 4, năm Sơ Bình thứ 3, Tư Đồ Vương Doãn thiết lập liên hoàn kế tru sát Đổng Trác. Lý Thôi, Quách Dĩ thời khắc mấu chốt xuất bộ vây đánh Trường An, Lã Bố thất bại chạy trốn. Vương Doãn bất đắc dĩ dưới tình hình này đứng ra, tự sát bỏ mình bảo toàn Hán đế. Mà Úc ấy, Hán đế đối với cái chết của Vương Doãn lại thờ ơ, thế cho nên đã để lại ấn tượng thất vọng trong lòng rất nhiều người. Hiện giờ, khoảng cách năm Sơ Bình thứ ba vừa mới 12 năm, 12 năm một tuần hoàn, Lưu Hiệp lại gặp cục diện gần như là giống nhau, chẳng qua địa điểm biến thành Hứa Đô, mà người vây thành thì biến thành Lưu Sấm. Nếu giao đám người Kim Y ra, cũng để lại danh Hán đế lạnh bạc, về sau còn ai sẽ vì Hán đế dốc sức, còn ai sẽ vì Hán đế tận trung. Nhưng vấn đề là, nếu như không giao đám người Kim Y ra, Lưu Sấm nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Lưu Hiệp sắc mặt tái nhợt, đứng ở trên cổng thành Dục Tú, nhìn tướng sĩnh quân ngoài thành hò hét không ngừng, trong nhất thời chân tay cũng luống cuống. Y cũng không biết, nên làm như thế nào mới được. Nếu không giao đám người Kim Y ra, binh mã ngoài thành nhất định sẽ không lui. Nếu như Lưu Sấm ở trong này, Hán đế còn có thể lấy danh thiên tử, khiến cho Lưu Sấm rút đi. Nhưng Lưu Sấm vì trúng độc, vẫn không lộ diện, mà đám người Gia Cát Lượng phần lớn là tâm phúc của Lưu Sấm, Hán đế cho dù là cố ý sắc lệnh, nhưng Gia Cát Lượng những người này sao có thể nghe mệnh lệnh của y? Nếu Gia Cát Lượng những người này có thể nghe theo Hán đế điều khiển, cũng sẽ không có cục diện hôm nay. Quốc trượng, chúng ta trở về thảo luận tiếp. Lưu Hiệp trung giọng nói, xoay người rời đi, mà Phục Hoàng thì ở bên cạnh y, thờ ơ lạnh nhạt. Nghe xong lời nói này của Lưu Hiệp, ông không kìm nổi ở trong lòng thở dài một tiếng, rồi sau đó vừa liếc nhìn ở cách đó không xa Kim Y đang thấp thỏm lo âu, trong mắt hiện lên một chút vẻ thương hại. Lưu Hiệp làm như vậy, trên thực tế đã có quyết định, chỉ sợ phải hy sinh Kim Y những người này rồi. Nghĩ đến đây, Phục Hoàng cũng không ngăn được nỗi bi ai vì đám người Kim Y, cha con họ phát động biến cố Hứa Đô, đuổi Tào Tháo đi. Trong chuyện này cố nhiên là có cha con Kim Y tính toán nhỏ nhặt, nhưng cũng không thể phủ nhận. Phụ tử Kim gia đối với nhà Hán trung thành cũng là nguyên nhân trọng yếu, nhưng hiện tại, sợ là phụ tử Kim gia cũng bị Lưu Hiệp vứt bỏ rồi. Đây là một đế vương cực kỳ lạnh bạc và ích kỷ, không có tính trách nhiệm, càng không có tướng nhân quân. Phu nhân nói không sai, Lưu Hiệp đế vị vốn có được không minh bạch, sao lại cho là nhà Hán chính thống. Bản thân trung thành với Hán thất, đều không phải là trung tâm với Lưu Hiệp, đi theo Lưu Hiệp, mặc dù có danh quốc trượng, nhưng trên thực tế không có được chỗ gì hay. Trước kia, Phục Hoàng không có lựa chọn khác, thiếu đế bị hại, chỉ còn lại có một Lưu Hiệp, y không trung với Lưu Hiệp, nên trung với đế vương nào. Nhưng hiện tại, nghĩ đến đây, Phục Hoàng hít sâu một hơi, ở trong lòng mơ hồ đã có quyết định, quốc trượng, trẫm lựa chọn như thế nào? Ở An Nhạc Cung, sợ hãi trong lòng Lưu Hiệp vẫn chưa tan. Mặc dù đang ở trong cung không nghe tiếng quân Hán hô hào từ ngoài thành, nhưng bên tai vẫn quanh quẩn tiếng quân Hán hò hét. Thanh quân trắc. Tru tim vọng. Lưu Hiệp nhắm mắt lại, trầm mặc không nói. Trong An Nhạc Cung yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tiếng hít thở của Lưu Hiệp kia trầm trọng quanh quẩn trong cung. Thật lâu sau, y đột nhiên mở mắt ra, nhìn Phục Hoàng hỏi. Kỳ thật khi y mở miệng, Phục Hoàng đối với kỳ vọng của Lưu Hiệp cũng tan thành mây khói. Ở ngoài mặt, Lưu Hiệp là hỏi ý kiến mình, nhưng trên thực tế, trong lòng của y đã định đoạt, Kim Y tiểu tử này mặc dù có chút con ông cháu cha. Có chút thành công vĩ đại, có chút không coi ai ra gì, nhưng tổng thể mà nói, y đối với Hán thất, đối với Lưu Hiệp trung thành, lại không thể nghi ngờ. Những năm gần đây, Kim Y luôn luôn âm thầm chăm sóc Lưu Hiệp. Nhưng con chó trung thành như vậy, cần lựa chọn thời điểm, Hán đế vẫn như cũ vứt bỏ không do dự. Kim Y còn như thế, lại tính cả trước đây Vương Doãn, sau lại Đổng Thừa, Đổng Quý Nhân. Phục Hoàng tin tưởng, Hán đế thời điểm nếu cần, cho dù là ông và Phục Hoàng hậu. Cũng giống nhau sẽ bị y vứt bỏ, đừng thấy Hán đế hiện tại dường như rất tín nhiệm ông, có chuyện gì còn muốn cùng ông tiến hành thảo luận. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, y cũng lạnh lùng vứt bỏ mình chẳng khác với bất cứ kẻ nào, bệ hạ hình như là đã ra quyết định, hà tất hỏi lại vi thần. Nhưng, Kim Thái Thú bên kia, nói qua nói lại, hóa ra Hán đế do dự thực sự không phải là ở chỗ vứt bỏ Kim Y hay không, mà là vì sau lưng Kim Y, còn có Kim Toàn. Cùng với trong tay Kim Toàn mấy mươi ngàn binh mã, Phục Hoàng cười khổ một tiếng, bệ hạ cho rằng, Kim Toàn so với Trương Tú như thế nào? Cái này, ngay cả Trương Tú binh Tây Lương tinh nhuệ như vậy, chiếm giữ nhân số ưu thế, vẫn bị quân Hán vừa mới đánh tan. Kim Toàn đích thật là có chút bản lĩnh, nhưng y so với Trương Tú, lại cách xa không bằng. Ngay cả Trương Tú cũng thua, ngươi cho rằng đám ô hợp trong tay Kim Toàn, thì có ích lợi chỗ nào? Lưu Hiệp lại trầm mặc. Như thể là trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng gian nan, trên mặt Lưu Hiệp lộ ra vẻ thống khổ. Một khi đã như vậy, liền kính nhờ quốc trượng. Phục Hoàng do dự một chút, chợt không người lĩnh mệnh, thần tuân chỉ. Tuy nhiên, ông phía sau lại mở miệng nói, thần nghe nói đại tướng Hoàng Trung dưới trướng Lưu Hoàng Thúc đã đến Vĩnh Âm. Quân Kim Toàn đang tới gần hướng Hứa Đô, nên mệnh Hoàng Trung xuất kích không? Như vậy, cũng chứng minh bệ hạ vẫn chưa nuông chiều tiêm vọng tiểu nhân, về phương diện khác cũng có thể bình ổn cơn tức giận dưới trướng Lưu Hoàng Thúc. Quan trọng nhất là, nếu như Kim Toàn biết Kim Y gặp chuyện không may, thần sợ Y sẽ làm ra hành động không ổn. Chẳng bằng nhân cơ hội này, một hành động tiêu diệt, cũng có thể miễn đi phiền toái ngày sau, không biết bệ hạ nghĩ như thế nào. Dù sao cũng đã từ bỏ người Kim gia, thêm một Kim Toàn, cũng không coi là đại sự. Lưu Hiệp cắn chặt răng, vậy nhờ Trọng Dự vất vả một lần nữa. Ban đêm, Phục Hoàng dẫn Vũ Lâm Quân, trong lúc bất ngờ xông vào chỗ ở Kim Y, sau khi Vũ Lâm Quân vọt vào Kim Phủ, lập tức đem Kim Phủ toàn bộ khống chế lại, không được có ai tự tiện xuất nhập. Phục Hoàng cầm chỉ, bước vào cửa chính Kim Phủ, chỉ thấy trong sân Kim Phủ, cả nhà trên dưới trong gió rét lạnh run, nam nữ lão ấu bị quân tốt trông giữ, ngồi xổm ở nơi nào không dám tự tiện hoạt động. Trong đó, lại kể phụ nữ và trẻ em già yếu, cũng có bà nội Kim Y tuổi hơn bát tuần, cũng trở thành tù nhân. Thấy như vậy, trong lòng Phục Hoàng cũng đau xót, ông ngoắc ra hiệu đứa con thứ ba Phục Quân lại, ở Phục Quân bên tai dặn dò hai tiếng, Phục Quân lập tức lĩnh mệnh mà đi. Kim Y, hiện tại ở nơi nào? Phục Đức tiến lên, không người nói, Kim Lan Quân ở phía sau tòa nhà trong thư phòng chờ. Ta biết rồi. Ngươi lập tức dẫn người, đi tới nhà Cát Bản, bắt Cát Bản mang đi. Vâng, Phục Đức lập tức lĩnh mệnh đi, Phục Hoàng thì cất bước về phía sau tòa nhà. Cùng lúc đó, dưới sự chỉ huy của Phục Quân, bà nội Kim Y cùng một ít phụ nữ già yếu và trẻ em, bị áp đưa đến đại sảnh. Số phận cuối cùng của người Kim gia như nào có thể nằm trong tưởng tượng. Hán đế vì mình lựa chọn ra ngoài, tuyệt sẽ không bỏ qua cho người Kim gia. Không chỉ có Kim gia, còn có Vi gia, cho dù Vi Hoảng đã bị giết, nhưng tộc nhân Vi thì khó thoát khỏi vận rủi như nhau. Cái gọi là nhất tướng công thành vạn cốt khô, những người này từ chỗ phát động Hứa Đô chi biến một khắc biến thành thế này, kết quả đã định trước như vậy, cho nên, Phục Hoàng cũng không muốn những người già yếu Kim gia trước khi chết lại chịu tra tấn. Kim Y đang mặc một chiếc váy trắng, ngồi trong thư phòng, Y nhìn thấy Phục Hoàng tiến vào, không hề tỏ ra bối rối, ngược lại khẽ mỉm cười, hạ giọng nói, quốc trượng, người rốt cuộc đã tới. Kim Lan Quân, Phục Hoàng nhìn Kim Y thanh tú, trong lòng cũng có một nỗi buồn không hiểu được, nhưng Kim Y lại không có chút sợ hãi, ngược lại khoát tay ra hiệu Phục Hoàng ngồi xuống, từ ngày ta bắt đầu quyết ý trung với bệ hạ, cũng đã nghĩ đến kết cục hôm nay, chỉ có điều. Ta từng nghĩ tới cái cục diện này là Tào Tháo gây nên, là Lưu Sấm gây nên, là nghịch tặc nhà Hán gây nên, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, chính là lệnh của bệ hạ. Tuy nhiên ta không oán bệ hạ, tin tưởng bệ hạ ra quyết định này, cũng vô cùng khó xử. Quốc trượng, Kim Y chỉ có một thắc mắc, ngày Lưu Sấm nhập Hứa Đô, quốc trượng ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Phục Hoàng nghe xong ngẩn ra, trong mắt chợt dâng lên một chút sắc tàn ác. Kỳ thật, với tâm tính của bệ hạ, nếu ta còn có nửa phần tác dụng, sẽ không ra quyết định này. Bây giờ cha ta còn ở bên ngoài, trong tay còn có mấy chục ngàn binh mã. Theo lý nói, bệ hạ là không thể nào động thủ với ta, trừ phi tin tức cha ta chiến bại truyền đến. Vừa rồi Vũ Lâm Quân xông vào, ta liền đang suy nghĩ vấn đề này. Đến khi nhìn thấy quốc trượng, ta mới tỉnh ngộ. Nếu không có quốc trượng ở một bên châm ngòi thổi gió, bệ hạ quả quyết không quyết định này. Ta nói không sai chứ? Phục Hoàng cũng không khỏi âm thầm khen ngợi Kim Y thông minh, chỉ tiếc, tiểu tử này thông minh, nhưng không dùng ở nơi chính xác. Nghĩ đến đây, Phục Hoàng gật gật đầu, Lan Quân đoán không sai, đích thật là ta khuyên bệ hạ lựa chọn, cũng miễn cho đêm dài lắm mộng. Quả nhiên, Kim Y đột nhiên lộ ra một chút buồn bã, hay là ngày mất Giang Sơn Đại Hán ta? Phục Hoàng ngươi không phải quốc trượng, vẫn phải phản bội bệ hạ. Tình huống như vậy, Giang Sơn Hán thất ta làm sao có thể không mất? Trong giọng nói Y mang theo một lượng nồng đậm hận ý, trừng mắt với Phục Hoàng. Phục Hoàng cười lạnh một tiếng, Lan Quân, ngươi cũng chớ ở trước mặt ta bày ra thái độ trung thần hiếu tử, nếu bàn về quan hệ cùng nhà Hán, ta so với ngươi còn sâu hơn. Phục gia ta bảy đời trung thần, nhiều lần nhận ân sủng Hán thất, sao lại có thể phản bội nhà Hán? Chẳng qua, đương kim thiên tử không phải minh chủ, càng không có tướng làm vua, Y chẳng qua chỉ là con rối do Đổng Trác lập nên, vốn là danh không chính. Ngôn không thuận. Nói một việc mà ngươi không biết, ngươi cũng đã biết tâm tính đương kim thiên tử. Tiên đế và đương kim thiên tử vốn là huynh đệ, tiên đế sau khi lên ngôi, đối với y cũng vô cùng có ân nghĩa. Nhưng ngươi có biết, đương kim thiên tử sau khi lên ngôi làm chuyện thứ nhất là gì không? Y cấu kết Lý Nho, độc hại tiên đế. Tiên đế là người yếu đuối, nhưng vẫn có thể xem là người nhân hậu. Nhưng lúc khi y đầu độc đương kim thiên tử, lại không có chút tình nghĩa huynh đệ nào. Người tâm tính lạnh bạc như thế, lại có thể nào gánh vác giang sơn đại hán ta? Lưu Hoàng Thúc là hậu nhân của Hoài Nam Lệ Vương, đều là con cháu cao tổ. Theo ta thấy, giang sơn chỉ người có đức ở, ta lo lắng người, cũng là tương lai nhà Hán. Quyển 5, tranh giành Trung Nguyên, chương 585.2, nhập Hứa Đô, 4, trong thư phòng chỉ có Kim Y và Phục Hoàng hai người, sau khi nghe Phục Hoàng nói xong, Kim Y mở to hai mắt nhìn, toát ra vẻ kinh ngạc, y biết rằng, Phục Hoàng nói tiên đế cũng không phải linh đế, mà là chỉ huynh trưởng của Hán đế, mà là thiếu đế Lưu Biện, người bị Đổng Trác phế lập, nhớ ngày đó, Lưu Biện bị hại, cũng từng dẫn phát nảy sinh phản ứng thật lớn. Chỉ có điều không ai nghĩ tới, người thật sự hại chết Lưu Biện, không ngờ là đương kim thiên tử, tâm tính quả như lời Phục Hoàng nói, chẳng những lạnh bạc, càng giống như rắn rết. Kim Y ngu ngơ sau một lúc lâu, lúc đó lộ vẻ cười sầu thảm, không ngờ, ta nguyện trung thành người, lại có tâm tính ác độc như thế. Nói xong, y đột nhiên từ dưới thư án rút ra một thanh bảo kiếm, không đợi Phục Hoàng phản ứng, chém ngang một kiếm tự vẫn, một cái đầu vừa rơi trên thư án. Máu tươi nhuộm đỏ cả váy trắng của Kim Y, Phục Hoàng nhìn thi thể Kim Y, trong mắt cũng không khỏi được toát ra vẻ không đành lòng, nhắm mắt lại, khe khẽ lắc đầu. Ngày 30 tháng 11 năm Kiến An thứ 9, Hán đế hạ chỉ, đem cả nhà đám người Kim Y, Vi Hoãn tịch biên. Kim Y cả nhà 31 người, bị chém giết ngay tại chỗ, Vi Hoãn trong nhà 12 người thì bị xử tử, còn lại người trong tộc tổng cộng hơn 300, bị tạm thời giam ở Đại Lao. Trong biến cố Hứa Đô, người tham dự tổng cộng 28 người, trừ số ít mấy người bởi vì không ở Hứa Đô, là bị chết, bị bắt. Nhưng thật ra Thái Y các bản không hề bị bắt, nghe nói đêm đó Phục Đức dẫn người xâm nhập nhà các bản, ngoại trừ nô tỳ trong nhà, không thấy một người các gia nào. Theo nô tỳ nói, vợ con các bản từ lúc Hứa Đô thay đổi, đã rời khỏi Hứa Đô, trở về quê nhà ở Nhữ Nam. Mà các bản sau khi biến cố thành công, cũng rất ít về nhà. Hai ngày này, các bản lại không gặp ai. Đến Thái Y Viện hỏi, mới biết được các bản hai ngày rồi cũng không có mặt ở Thái Y Viện, nghe nói là bị bệnh. Trong nhà không gặp người, lại không có đến Thái Y Viện, các bản hình như lập tức bốc hơi, không thấy nửa điểm bóng dáng. Phục Hoàng rơi vào đường cùng, cũng chỉ tạm thời từ bỏ việc đuổi bắt các bản, dù sao sau khi trải qua việc tróc nã đám người Kim Y, Hứa Đô trong thành đại loạn. Có mấy nhà tham dự biến cố Hứa Đô cảm thấy được tình hình không ổn, liền kịch liệt phản kháng. Giống như khoanh tay chịu chết như nhà Kim Y vẫn có một số ít đấy. Kể từ đó, trong thành Hứa Đô đại loạn, cho dù Phục Hoàng ra sức trấn áp, cũng suýt gặp chuyện không may. May mắn, đêm đó Tuân Duyệt tái nhập đại doanh quân Hán, tiếp theo sau Gia Cát Lượng mệnh Hạ Hầu Lan dẫn Vô Đương Kỵ suốt đêm vào thành, vừa mới bình định đại loạn trong thành. Sau khi hừng đông, Hứa Đô phố lớn ngõ nhỏ đặc biệt vắng tanh, mọi người trốn trong nhà, tai nghe trên đường dài gót sắt thanh từng trận, một đám hết hồn. Sau khi Vô Đương Kỵ nhập Hứa Đô, Hổ Bí Quân theo sát phía sau, tiến vào chiếm giữ Hứa Đô. Gia Cát Lượng nắm giữ Hổ Bí Quân sau khi nhập Hứa Đô liền lập tức hạ lệnh, để Hổ Bí Quân tiếp chưởng hoàng thành, với tên gọi đẹp để là bảo vệ thiên tử an toàn, nhưng trên thực tế cũng là đem hoàng thành phong tỏa lại. Mà Gia Cát Lượng ra lệnh phong tỏa còn nghiêm mật hơn so với năm đó Tào Tháo, bản thân y thì đích thân trấn thủ Chương Hoa Môn Hứa Đô, không cho bất cứ kẻ nào xuất nhập. Tuân Duyệt phải có được lệnh tiễn của Gia Cát Lượng mới có thể nhập hoàng thành bái kiến Hán đế, nói trong thành phát sinh đại loạn, mời thiên tử an tâm ở trong thành chờ, bọn họ sẽ bảo vệ tốt an toàn của Hán đế. Sau đó, Gia Cát Lượng lại mệnh Triệu Vân tạm lĩnh chức giáo úy thành môn, chính cửa Hứa Đô bị quân Hán nghiêm mật khống chế. Trong thành việc lớn nhỏ thì tạm do Phục Hoàng tiến hành kết nối giải hòa quyết định, Gia Cát Lượng đồng thời hạ lệnh, quân Hán không được vào thành quấy rầy dân chúng. Cũng khiến cho sợ hãi trong lòng dân chúng lập tức giảm bớt rất nhiều, rất nhanh liền khôi phục được bình tĩnh. Lưu Hoàng Thúc khi nào có thể đến? Đối mặt Phục Hoàng hỏi, Gia Cát Lượng trả lời, chủ công trúng độc chưa lành, cho nên tạm thời sẽ không đến. Chủ công trước khi đến, việc lớn nhỏ ở Hứa Đô phải nhờ quốc trượng, kính xin quốc trượng thay thế trấn an bệ hạ, nói Hoàng Thúc một khi bệnh chuyển biến tốt đẹp, sẽ lập tức tới ý kiến. Tuy nhiên trước đó, mời bệ hạ hơi ủy khuất. Ở trong cung an tâm tĩnh dưỡng là được, Một câu đã thể hiện rõ ràng, Lưu Hiệp ngươi cứ ngoan ngoãn ở trong hoàng thành cho ta. Đối với điều này, Phục Hoàng bày tỏ ra bất mãn mãnh liệt, cho rằng Lưu Sấm hẳn là mau chóng tiến đến gặp thiên tử. Nhưng một câu của Gia Cát Lượng, Hoàng thúc trúng độc nặng, tạm thời không thể hành động, đa đem sự tình vạch trần. Chẳng sợ trong lòng Hán đế mất hứng thế nào, cũng là không có cách nào khác. Trên thực tế, quân Hán sau khi nhập Hứa Đô, thật ra không có nguy hại đến an toàn của Hán đế. Chỉ có điều Gia Cát Lượng hạ lệnh phong tỏa hoàn thành, mặc dù là nội thị, cũng không thể xuất cung đi lại. Những thứ cần thiết mua, nhờ Gia Cát Lượng thương lượng với Phục Hoàng phối hợp cung ứng. Nếu như từ vật tư phong phú mà nói, chi phí tại hoàng thành thậm chí còn xa hoa hơn so với trước kia vài phần. Nhưng, thiên tử từ nay về sau hãm trong cung, cũng hoàn toàn mất đi liên lạc với bên ngoài. Phụ thân người có phải đã? Trong hoàng thành, Phục Hoàng hậu và Phục Hoàng bước chậm ở ngự hoa viên, ở một nơi yên tĩnh đột nhiên dừng bước lại, nhẹ giọng hỏi. Quân Hán vào thành đã hai ngày, ở mặt ngoài nhìn lại, Phục Hoàng vẫn đang vì thiên tử tranh thủ ích lợi, nhưng Phục Hoàng hậu lại có thể cảm nhận được. Thái độ của Phục Hoàng thay đổi. Mỗi lần Hán đế phát tác, Phục Hoàng đều là hết sức khuyên bảo. Chợt nghe, Phục Hoàng hình như là vì Hán đế mà suy nghĩ, nhưng tỉ mỉ suy nghĩ, Phục Hoàng hậu tinh tế cảm thấy được, Phục Hoàng trên thực tế đều là đứng ở lập trường của Lưu Sấm. Biết cha không ai bằng con gái, Phục Hoàng hậu đã rõ ràng cảm nhận được, thái độ Phục Hoàng đối với Hán đế thay đổi. Nàng thấy Phục Hoàng tâm tư vô cùng phức tạp. Trên thực tế, trước ngày Hán đế hạ lệnh tru sát Kim Y, Phục Hoàng hậu chỉ biết, từ nay về sau chỉ sợ sẽ không ai giống như Kim Y vì Hán đế suy nghĩ như vậy. Nói cách khác, từ bây giờ bắt đầu, Hán đế biến thành người cô đơn, không ai vì Y mà ra sức nữa. Phục Hoàng nghe con gái nói, trong lòng cũng rung lên, ông nhìn thoáng qua Phục Hoàng hậu, xoay người, đưa lưng về phía Phục Hoàng hậu nói, cha tất cả vì người, vì ngai vàng Hán thất, vì tương lai Phục gia ta, con gái nếu muốn trách cha. Cha không một câu oán hận. Nhưng xin con nhớ kỹ, con gái vĩnh viễn là con gái của Phục Hoàng ta, bất luận chuyện gì phát sinh, cha đều bảo vệ con an toàn. Về phần bệ hạ, con cũng thấy rõ, có tướng nhân quân hay không, con nghĩ cũng biết rõ. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, đã đủ để cho thấy lập trường của Phục Hoàng. Phục Hoàng hậu trong lòng đau xót, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Chữ bới thậm tệ Phục Hoàng sao? Phục Hoàng vì đương kim thiên tử. Đã bỏ ra một đứa con trai, là nhị ca Phục Nhã của Phục Hoàng hậu. Ông đối thiên tử, có thể nói là tận tâm tận lực, nhưng thiên tử đã làm những gì, lại để cho mọi người trái tim băng giá. Không chỉ là Phục Hoàng trái tim băng giá, dù là Phục Hoàng hậu cũng có chút trái tim băng giá. Trước biến cố Hứa Đô, Hán đế mê luyến một cô gái, lập làm quý nhân, vô cùng ân sủng. Mà Phục Hoàng hậu tuy rằng từng chia sẻ cay đắng ngọt bùi với thiên tử, cùng chung hoạn nạn. Nhưng khi tuổi tác nhiều lên, thiên tử đối với nàng càng ngày càng lạnh nhạt, thậm chí hời hợt ân sủng. Trước biến cố Hứa Đô, Hán đế đã gần một năm sủng hạnh hoàng hậu. Nếu không phải lần này Kim Y bọn họ chọc tổ ông vào vẻ, chọc giận Lưu Sấm, khiến thế cục rồi đột nhiên chuyển biến xấu, chỉ sợ Hán đế cũng sẽ không trọng dụng lại Phục Hoàng. Phải biết rằng, toàn bộ quá trình Hứa Đô gặp biến, Phục Hoàng làm quốc trượng, mãi cho đến cuối cùng mới nhận được tin tức, từ phương diện này mà nói. Hán đế cũng không phải thật sự tín nhiệm Phục Hoàng. Nhưng, nếu như Phục Hoàng quyết ý phản bội Hán đế, mình nên xử sự như thế nào? Trong lòng Phục Hoàng hậu cảm thấy vô cùng đau khổ, nhìn bóng lưng của Phục Hoàng, hàm răng cắn môi son, thật lâu nói không ra lời. Ngày 2 tháng 12, từ thành Giả Khâu truyền đến chiến báo, Kim Toàn xuất bộ gấp rút tiếp viện Hứa Đô, nhưng không ngờ bị quân Hán phục kích ở ngoài thành Giả Khâu. Lúc thuộc hạ Kim Toàn nghe chiếu thư Hán đế, đưa bọn họ gọi là loạn quân. Lập tức rối loạn đầu trận tuyến. Vốn dĩ, bọn họ cho mình là binh mã của triều đình, ai ngờ chỉ chớp mắt lại trở thành phản quân. Quân Hán gần như không có phí chút hơi sức, liền đánh tan thuộc hạ của Kim Toàn. Ba vạn đại quân nhanh chóng tan tác, lớp đầu hàng, lớp chạy trốn, mà Kim Toàn trong loạn quân bị người hầu cận chém giết, thi thể bị đưa đến trước mặt Hoàng Trung. Đối với Kim Toàn, Hoàng Trung không hề cảm giác, chỉ có điều theo Hoàng Trung, Kim Toàn cũng không coi là phản quân. Nói cho cùng y cũng là trung thần nhà Hán, đáng tiếc, đều vì chủ mình, mà Kim Toàn ra sức cho chủ tử cũng đích thật là bất lực. Nghĩ y ngàn dặm xa xôi gấp rút tiếp viện Hứa Đô, muốn giải cứu thiên tử. Nào biết được còn chưa có tới Hứa Đô, lại bị thiên tử nhận định là phản tặc. Chắc hẳn trong lòng Kim Toàn, cũng hết sức buồn khổ. Tuy nhiên, từ xưa đến nay được làm vua thua làm giặc, nào có nhiều chính nghĩa có thể nói. Hoàng Trung không phải cái loại thanh niên trẻ tuổi, trong lòng tràn đầy chính nghĩa. Từ khi loạn khăn vàng bắt đầu, Hoàng Trung phập phồng, trải qua đủ loại đau khổ. Thế gian này bao thị phi công đạo, ông đã sớm thấy rất rõ ràng. Nắm tay người nào lớn người đó là công lý, chỉ có người thắng mới có tư cách nói công đạo. Hoàng Trung sau khi nhận lấy thủ cấp Kim Toàn, gấp rút sai người mang đến Hứa Đô. Lúc tin Kim Toàn chết truyền tới Hứa Đô, người Hứa Đô đối với tin này lại không có bất kỳ phản ứng, thậm chí không ít người cảm thấy, nếu không có đám tử loạn thần tặc tử Kim Toàn, bọn họ cũng không sẽ trải qua một thời gian ngắn lo lắng đề phòng như vậy. Biến cố Hứa Đô từ đầu tháng 11 đến cuối tháng chỉ diễn ra thời gian một tháng liền tan thành mây khói. Đời sau đánh giá biến cố lần này, cũng cho rằng là mấu chốt thay đổi toàn bộ Giang Sơn. Giữa Tào Lưu vốn bắt đầu phải là một trận quyết chiến một mất một còn, nhưng là do ở Hứa Đô gặp biến, khiến cho Tào Lưu nhanh chóng hợp lại làm một, Lưu Sấm ở trong biến cố nhưng không hề tổn thương, ngược lại thực lực tăng nhiều. Cũng chính là trận biến cố này, bước chân Lưu Sấm nhanh hơn thống nhất thiên hạ. Tuy nhiên, với Lưu Sấm mà nói, quân Hán công chiếm Hứa Đô và nhanh chóng khống chế được thế cục, cũng không đưa tới hắn quá nhiều chú ý. Ngày 12 tháng 8 năm Kiến An thứ 9, Tào Tháo mất ở Úy Thị. Thời điểm tin tức truyền tới Huỳnh Dương, chính là lúc Lưu Sấm vừa mới đón tỷ đệ Tào Hiến và Tào Chương vào Huỳnh Dương, đang chuẩn bị hộ tống hai người tới Úy Thị. Nói đến, tỷ đệ Tào Hiến và Tào Chương ở Yến Kinh đã nhận được tin Tào Tháo trúng độc, tỷ đệ hai người nghe nói tính mệnh Tào Tháo bị đe dọa, cũng không thể duy trì điềm tĩnh nữa, may mà có Mi Hoáng và Gia Cát Linh còn giữ bình tĩnh, lập tức bảo Tào Hiến mang theo Lưu Hưng và Tào Chương với Điển Mãn cùng đi, suốt đêm từ Yến Kinh khởi hành. Dọc theo đường đi vất vả mệt mỏi chỉ muốn gặp mặt Tào Tháo lần cuối cùng. Nào biết được, lúc tin Tào Tháo chết truyền đến, Tào Hiến và Tào Chương mặt không còn chút máu. Tào Hiến kêu một tiếng sợ hãi, ngất xỉu ở trong lòng Lưu Sấm, mà Tào Chương thì lệ rơi đầy mặt, quỳ trên mặt đất khóc lớn. Tào Tháo, không ngờ thật sự đã chết rồi. Quyển 5, tranh giành Trung Nguyên, chương 586.1, hỏi kế, 1, Tào Tháo chết là trong dự liệu. Nhưng dù là việc trong dự liệu cũng khiến Lưu Sấm hết sức buồn bã, việc đó sớm đã có chuẩn bị tư tưởng, nhưng khi hắn nghe được tin tức này lại không có bất kỳ cảm giác vui mừng, ngược lại có một loại mất mát và phiền muộn. Tào Tháo chết rồi, so với vốn có lịch sử, ước chừng trước 16 năm. Nói thật, Lưu Sấm khá kính nể Tào Tháo. Lúc cùng Tào Tháo mấy lần quyết đấu, hai người thậm chí sinh ra cảm giác thông cảm lẫn nhau. Nếu không phải thời cuộc bức bách, chỉ sợ hai người hắn cũng không nguyện việc binh đao với nhau, giống như Lưu Sấm ở ngoài thành Quan Tân cùng Tào Tháo nói qua như vậy, đi đến bước này, mọi người đều không có đường lui. Ngày hôm sau, Lưu Sấm liền dẫn Tào Hiến và Tào Chương, thẳng đến Úy Thị, tin vui Hứa Đô đại thắng truyền đến, cũng không khiến cho Lưu Sấm chú ý, hắn hiện tại chỉ muốn cùng Tào Hiến, đi tế bái Tào Tháo một lần. Sau khi từ Huỳnh Dương xuất phát, một mạch đi vội, dọc đường quan độ, Lưu Sấm vẫn mệnh xe ngựa ngừng một đêm. Dẫn Tào Chương đi vào chiến trường quan độ, dấu vết năm đó Viên Tào quyết đấu, một số gần như không còn. Trước đây, Tào Tháo muốn ở quan độ cùng Lưu Sấm một trận quyết chiến, cho nên cũng năm đó đem doanh trại Tào quân và Viên quân dỡ bỏ, một lần nữa tiến hành cải tạo. Cho nên, lúc này lưu lại ở chiến trường quan độ, phần lớn là một ít đồ vật vứt đi. Tào Chương và Điển Mãn ở sau lưng Lưu Sấm, chạy về phía chiến trường quan độ, ánh mắt lại không tự chủ được đỏ lên. Cha vợ hùng tài đại lược, người không tầm thường. Năm đó nếu không có người dẫn đầu khởi xướng Cần Vương Nghĩa Dũng, thảo phạt Đổng Trác, Hán Thất sợ sớm không còn. Cha vợ khi còn sống, vì Hán Thất lo lắng, một trận chiến quan độ lấy ít thắng nhiều, mới có Trung Nguyên phồn vinh ngày nay. Mỗi khi nghĩ đến cha vợ tư thế oai hùng, huynh cuối cùng cảm thấy chênh lệch khá xa. Cha vợ là người gây dựng Hán Thất Giang Sơn, hôm nay huynh lập lời thề, chắc chắn bảo vệ Đại Hán Giang Sơn trăm năm, ngàn năm củng cố. Nhất định không phụ sự ủy thác của cha vợ. Tào Chương liên tục gật đầu, ánh mắt đỏ bừng, lại lớn tiếng nói, huynh trưởng, đệ nhất định sẽ giúp huynh một tay. Lưu Sấm sở dĩ nói những lời này, dĩ nhiên là đã chuẩn bị kỹ càng từ trước. Trong những người con của Tào Tháo, Tào Chương tương đối đơn thuần một chút. Lưu Sấm nếu muốn khống chế tốt bộ khúc Tào Thị, nhất định phải trọng dụng Tào Chương. Khách quan mà nói, Tào Phi vốn là người phát ngôn Tào Thị thích hợp nhất, nhưng y tâm tư nhiều lắm. Lưu Sấm mặc dù là sẽ dùng Tào Phi, cũng không dám ủy thác trọng trách. Nói một điểm, đây cũng là phương pháp bảo toàn Tào Thị tốt nhất. Cho dù Lưu Sấm đối với Tào Tháo kính trọng hơn nữa, nếu như Tào Phi uy hiếp địa vị của hắn, hắn cũng sẽ không chút lựa chọn đối với Tào Thị tiến hành chèn ép. Một Tào Chương nhiệt huyết tương đối dễ lừa dối, một Tào Phi bình tĩnh tâm tư tỉ mỉ, vả lại tài cán không tầm thường. Hai người lựa chọn một, Lưu Sấm chọn lựa Tào Chương đầu tiên. Về phần Tào Thực, Lưu Sấm cũng không để trong lòng. Vốn, Lưu Sấm còn có chút bận tâm đứa con thứ năm của Tào Tháo là Tào Xung, là người đời sau tương truyền có thể gọi giống như Tào Tiểu Tượng. Đừng thấy Tào Xung tuổi còn nhỏ, nhưng tài trí hơn người, Lưu Sấm sẽ không phớt lờ. May mắn, ở trong biến cố Hứa Đô, Tào Xung, Tào Hùng chết ở trong loạn quân, cũng làm cho Lưu Sấm thở phào nhẹ nhõm. Kế tiếp, hắn chỉ cần để mắt Tào Phi, liền đủ để phòng bị. Sau khi ở chiến trường Quan Độ nhớ lại một phen, Lưu Sấm dẫn Tào Chương và Điển Mãn hồi doanh. Một đêm vô sự, sau khi hừng đông đám người Lưu Sấm lại khởi hành, lúc chạng vạng tối, đến ngoài thành Úy Thị. Lần trước Lưu Sấm tới, Tào Hồng từng xuất bộ tiến đến vây đánh. Mà khi đó, toàn bộ Tào quân trên dưới đối với Lưu Sấm có địch ý cực kỳ mãnh liệt. Lúc này Lưu Sấm đặt chân lại Úy Thị, tình huống lại chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Phần lớn trọng thần môn hạ Tào Thị ra khỏi thành tới đón tiếp Lưu Sấm, dưới sự dẫn dắt của Tuân Úc, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Chân, Tào Hồng, Tào Nhân ở ngoài thành Úy Thị, xếp thành hàng đợi Lưu Sấm đến. Có thể nói, ngoài trừ Tào Phi và Tào Bằng không ở Úy Thị, thần tử còn lại của Tào Thị, phần lớn tới trước đón tiếp Lưu Sấm. Xem bộ dạng như vậy, Tào Tháo trước khi lâm chung nhất định là có một phen dặn dò. Nói cách khác, mọi người Tào Thị cũng không ai có khả năng hưng sư động chúng như vậy. Tuân Úc, bái kiến Hoàng Thúc. Tuân Úc mang theo văn võ nhân viên quan trọng, hướng Lưu Sấm thi lễ. Lưu Sấm vội vàng xuống ngựa, đem đám người Tuân Úc cản lại. Tuân Thượng Thư không cần đa lễ, hôm nay Sấm đến Úy Thị, cũng không phải lấy thân phận Hoàng Thúc Đại Hán đến, kỳ thực là thân phận con rể đến tế bái cha vợ. Cũng may Hứa Đô đã hạ, Kim Y và hung thủ Liên Can cũng đã chém đầu, xem như vì cha vợ báo một nửa thù. Ta lần này đến còn dẫn theo Ngọc Hoa và Tử Văn đến, mặt khác Lưu Hưng cũng tới. Tuổi của nó mặc dù nhỏ, nhưng ta còn là hy vọng để nó tế bái ngoại công, nghĩ cha vợ ở dưới Cửu Tuyền cũng sẽ cao hứng. Ánh mắt của Tuân Úc nhíu lại, lập tức lĩnh hội tới ý đồ của Lưu Sấm. Lưu Sấm mặt ngoài là tới tế bái Tào Thảo, kỳ thực cũng là vì thu phục hoàn toàn thành viên tổ chức Tào Thị mà đến, lấy thân phận con rể, đồng nghĩa với kéo gần lại khoảng cách mọi người Tào Thị. Mà Lưu Hưng đến, cũng chẳng khác gì là cho Tào Thị mọi người một hy vọng, đứa nhỏ này ngày sau đêm sẽ trở thành ô dù Tào Thị, tuy rằng Lưu Hưng bây giờ cái gì cũng không hiểu, nhưng sự xuất hiện của nó cũng sẽ khiến địch ý của mọi người tiêu giảm vài phần. Tuân Úc không khỏi trong lòng cảm thán, chẳng thể trách Lưu Sấm có thể có thành tựu hôm nay. Trước kia, tất cả mọi người khinh thường người này, nghĩ đến Lưu Sấm là một kẻ mãn phu, bao gồm Tuân Úc, cũng cho là như vậy. Nhưng trên thực tế, tiểu tử này tuyệt đối là một kiêu hùng, không chút nào kém cỏi hơn Tào Tháo kiêu hùng. Ở trình độ nào đó mà nói, Lưu Sấm và Tào Tháo phi thường giống nhau. Có lẽ chính là nguyên nhân như thế, mới thúc đẩy được Tào Tháo cuối cùng quyết định, mệnh Tào Thị sẵn sàng góp sức Lưu Sấm. Văn Nhược, ta và ngươi cuộc đời này sai lầm lớn nhất chính là xem thường Lưu Sấm. Lúc trước Văn Hòa từng đề nghị ta ở Hứa Đô chém người này, ta không nghe, ngươi lúc ấy cũng là muốn bảo vệ người này, cho là hắn không có thành tựu. Nhưng kết quả là, hai người chúng ta đều thua ở trong tay tiểu tử này. Tuy rằng ta không phải rất phục, nhưng không thừa nhận cũng không được, hắn có thể có thành tựu hôm nay, cũng là bản lãnh của hắn. Chỉ bằng hắn ở đây bắt cương thủ đoạn mây mưa thất thường, đủ để làm đối thủ của ta. Trong đầu Tuân Úc, đột nhiên nảy sinh cảnh tượng Tào Tháo trước khi lâm chung. Tào Tháo ngày đó kỳ thật đã dự liệu được bản thân thời gian chết đã tới, cho nên sau